Chiến tranh và hòa bình, quyển 11, gocchuyenaudio.com. Đêm mùng 8 tháng 9, Kutuzov ra lệnh cho quân đội Nga rút qua Moscow, kéo ra con đường Ryazan. Những đoàn quân đầu tiên khởi hành từ lúc đang đêm. Trong đêm tối, các đạo quân bước không vội vã, chậm rãi và tuần tự chuyển đi. Nhưng vào lúc tờ mờ sáng, khi tiến đến gần cầu Dorogomolov, họ trông thấy ở phía trước mặt, bên kia sông, có những đoàn quân đông nghìn nghịt đang vội vã chen chúc nhau bên cầu kéo lên ùn ùn chật cả đường phố và ngõ hẻm. Và ở phía sau lại có những đám quân dày đặc đang thúc họ. Và một cảm giác sốt ruột, hối hả, một nỗi hoang mang vô cớ bỗng tràn vào đám quân phía trước. Về phía cầu, chạy lên cầu, đổ xuống những chiếc cầu, đổ xuống những chiếc thuyền và những chỗ nông có thể lội qua được. Kutuzov ra lệnh dẫn ông đi vòng qua những phố chu vi, sang bờ bên kia Moscow. Vào khoảng 10 giờ sáng ngày mùng 2 tháng 9, trong khu ngoại Dorogomolov rộng thênh thang, người ta chỉ thấy còn lại những đơn vị của đạo hậu quân. Đại quân đã kéo hết sang bên kia sông và ra khỏi thành Moscow. Cũng vào lúc ấy, hồi 19 giờ sáng ngày mùng 2 tháng 9, Napoleon đang đứng ở giữa các đạo quân trên đồi Poklony, đưa mắt nhìn cái quanh cảnh đang mở rộng ra trước mặt mình. Kể từ ngày 26 tháng 8 cho đến khi quân địch tiến vào Moscow, suốt trong tuần lễ rộn ràng và đáng ghi nhớ ấy, ngày nào cũng có cái thời tiết mùa thu khác thường bao giờ cũng làm cho lòng người phải bỡ ngỡ. Khi mặt trời như thấp xuống, và một ánh nắng ấm hơn mùa xuân, và trong làn không khí loãng và trong, mọi vật đều ánh lên sáng ngời trông chói cả mắt, khi mà lồng ngực thấy khỏe khoắn và mát mẻ vì thở làn không khí thơm ngát của mùa thu. Khi mà ngay cả ban đêm trời vẫn ấm áp, và trong những đêm tối tăm ấm áp ấy những ngôi sao hên tiếp đổi ngôi tỏa thành những vệt bụi vàng khiến lòng người sợ hãi và vui mừng. Ngày mùng 2 tháng 9, hồi 10 giờ sáng, khí trời cũng như vậy. Ánh sáng ban mai thật là thần diệu. Từ ngọn đồi Poklony trông xuống, Moscow trải rộng ra bát ngát với con sông, với những khu vườn, những ngôi nhà thờ của nó, và tưởng chừng như đang sống cuộc sống mọi ngày, với những ngọn tháp mái vòm rung rinh trong ánh nắng, lấp lánh như những vì sao, đứng trước cái thành phố kỳ lạ với những đường nét chưa hề thấy của một kiểu kiến trúc khác thường. Napoleon có cái cảm giác hiếu kỳ phảng phất lòng lo âu và ganh tị mà người ta thường trông thấy những hình thức sinh hoạt xa lạ không hề biết đến mình. Rõ ràng là thành phố này đang sống với tất cả sức sống mãnh liệt của nó. Có những dấu hiệu khó nói rõ, nhưng cho phép người ta dù ở cách xa vẫn có thể phân biệt không lầm lẫn một thân thể đang sống với một thây ma. Từ ngọn đồi Poklony, Napoleon trông thấy cuộc sống đang rộn ràng trong thành phố và cảm thấy cái thân thể lớn lao và đẹp đẽ ấy như đang thở phập phồng. Ai đã là người Nga, khi nhìn vào Moscow cũng phải cảm thấy rằng đây là người mẹ của mình. Một người ngoại quốc thì khi nhìn tuy không hiểu cái ý nghĩa mẹ hiền của nó, cũng phải cảm thấy cái bản sắc phụ nữ của thành phố này. Napoleon cũng cảm thấy điều đó. Cái thành phố Á Đông với vô số nhà thờ này, Moscow thành phố thần thánh, nó kia rồi, cái thành phố lừng lẫy ấy, thật đã đến lúc, Napoleon nói đoạn ngồi xuống ngựa và sai chạy ra trước mặt một bản địa đồ của cái thành phố Moscow này. Rồi cho gọi phiên dịch viên Leon đi đíp lại, một thành phố bị địch chiếm đóng cũng giống như một người con gái đã mất danh tiết. Ông nghĩ thầm, trước đây ở Smolensk, ông cũng đã từng nói với Tutskov như vậy, và dưới nhãn quan ấy ông ngắm nhìn nàng mỹ nữ phương Đông đang nằm trước mặt ông ta. Nàng mỹ nữ mà xưa nay ông chưa từng được nom thấy. Bản thân ông ta cũng phải lấy là quái lạ rằng niềm ước vọng mà ông ta hằng ấp ủ từ lâu và vẫn có cảm tưởng như không thể nào thực hiện được bây. Giờ đã thành sự thực, trong ánh sáng trong trẻo của buổi ban mai. Ông đưa mắt hết nhìn vào thành phố lại nhìn tấm địa đồ, kiểm tra lại từng chi tiết trong thành phố, và lòng tin tưởng chắc chắn là mình sắp chiếm hữu được thành phố này khiến ông bồi hồi và kinh hãi. Nhưng có thể nào lại khác đi được, ông thầm nghĩ, nó đây rồi, cái kinh đô ấy đang nằm dưới chân ta, chờ đợi người ta định đoạt số phận của nó. Bây giờ vua Alexander ở đâu? Ông ta nghĩ gì? Thật là một thành phố kỳ dị, đẹp đẽ và hùng vĩ. Và giây phút này cũng đẹp đẽ và hùng dũng làm sao? Nghĩ đến quân sĩ, Napoleon tự hỏi, họ sẽ nhìn ta như thế nào đây? Nó đây rồi, món quà thưởng cho tất cả những kẻ thiếu lòng tin ấy. Napoleon thầm nghĩ trong khi nhìn bọn cận thần và những đoàn quân đang tiến lại gần và dàn thành hàng ngũ. Chỉ cần ta nói một lời, chỉ cần ta vẫy tay một cái, thì cả kinh đô cổ kính của các sao hoàng sẽ thành tro bụi. Nhưng lòng khoan dung của ta bao giờ cũng sẵn sàng soi xuống những kẻ chiến bại. Ta phải có đại lượng và hoạt động như một vĩ nhân chân chính nhưng không? Không phải ta đã ở Moscow thật đâu. Ý nghĩa đó vụt thoáng qua trí óc Napoleon. Thế nhưng chính nó đang nằm dưới chân ta, với những mái tháp phòm khum và những chiếc thập tự thiếp vàng đang lung linh trong ánh nắng. Nhưng ta sẽ để cho nó được nguyên vẹn, trên những di tích cổ kính của man dợ và chuyên chế. Ta sẽ viết lên hai chữ công lý và khoan hồng cao cả, chính cái đó sẽ làm cho Alexander thấm thía và xót xa hơn cả. Ta biết rõ con người ấy. Napoleon có cảm tưởng là ý nghĩa chủ yếu của những việc đang xảy ra bao gồm trong cuộc tranh chấp cá nhân giữa mình với Alexander. Từ trên điện Kremlin cao chót vót, phải, đó chính là điện Kremlin, ta sẽ ban cho họ những đạo luật của công lý, ta sẽ làm cho con cháu những người Boyer, một, phải nhắc nhở một cách trìu mến tên tuổi của những người đã chinh phục họ. Ta sẽ nói với phái đoàn của họ rằng trước kia cũng như bây giờ ta không hề muốn chiến tranh. Rằng sở dĩ ta tiến hành một cuộc chiến tranh chỉ là vì muốn chống lại cái chính sách man trá của triều đình họ. Rằng ta yêu quý và kính trọng Alexander và ở Moscow ta sẽ chấp nhận các điều khoản hòa ước xứng đáng với ta và với các dân tộc được ta trị vì. Nhưng thế ra ta đến Moscow thật ư, phải. Chính nó kia rồi, truyền cho dẫn các Boyer Nga đến gặp ta. Chấm, Napoleon quay lại nói với đoàn tùy tùng. Một viên tướng lập tức phi ngựa đi tìm đoàn Boyer, cùng với một tốp sĩ quan hầu cận quan trọng. 2 giờ trôi qua, Napoleon ăn điểm tâm sáng rồi trở lại đứng ở chỗ cũ. Trên đồi Poplony, đợi đoàn đại biểu đến. Những lời sẽ nói với các vương công kia đã hình thành rõ rệt trong trí tưởng tượng của Napoleon. Bài diễn tự ấy sẽ có đủ các tư cách chững chạc. Cái phong vị cao cả đúng như Napoleon quan niệm, cái giọng khoan dung mà Napoleon định sử dụng ở Moscow làm cho bản thân ông ta thấy say sưa. Trong tưởng tượng, ông ấn định những ngày hội họp trong cung điện các sao hoàng trong buổi họp ấy. Các vương công Nga sẽ gặp mặt các đại thần của Hoàng đế Pháp. Ông bổ nhiệm trong trí óc một viên tổ chức biết cách lấy lòng dân. Được biết rằng ở Moscow có nhiều tổ chức từ thiện, ông quyết định trong tưởng tượng là sẽ ban cấp rất nhiều ân huệ cho các tổ chức này. Ông nghĩ rằng nếu ở châu Phi phải mặc áo bơ nu ngồi trong đền Hồi giáo, thì ở Moscow cũng phải có lòng từ thiện như các sa hoàng. Và để làm cho người Nga cảm động đến tận đáy lòng. Cũng như mọi người Pháp, ông không thể tưởng tượng ra một cái gì cảm động mà lại không nhắc nhở đến người mẹ yêu dấu. Người mẹ dịu hiền, người mẹ đáng thương của tôi. Napoleon quyết định là trên tất cả các tòa nhà từ thiện ấy sẽ ra lệnh đề bằng chữ lớn. Tòa nhà này dâng mẹ tôi. Không chỉ nên đề, nhà của mẹ tôi, ông tự chủ như vậy. Nhưng thế ra ta ở Moscow thật rồi ư, phải. Đây, nó đang ở trước mắt ta. Nhưng sao đoàn đại biểu thành phố mãi vẫn chưa thấy đến? Trong khi đó, ở các hàng phía sau của đoàn tùy giá, các tướng quân và thống soái của Hoàng đế được phái đi tìm đoàn đại biểu đã trở về báo tin rằng Moscow nay không còn lấy một bóng người. Dân cư đều đã bỏ đi hết. Kẻ đi xe, người đi bộ, gương mặt của những người đương bàn tán đến tái mét và lộ vẻ kích động. Họ kinh hãi không phải vì thành Moscow đã bị dân chúng rời bỏ. Vì biến cố này cũng có vẻ rất quan trọng, và lại vì không biết nên báo tin này với Hoàng đế như thế nào cho khỏi đặt ngài vào cái tình trạng đáng sợ mà người Pháp gọi là le ridicule. Lố bịch, không biết làm thế nào để tâu lại với ngài là người chờ đợi bọn Boyer lâu như vậy chỉ uổng công. Là quả có những đám người say rượu ở trong thành, nhưng ngoài ra chẳng còn ai nữa. Người thì nói rằng thế nào cũng phải tập hợp cho kỳ được một đoàn đại biểu nhì nhằng gì đó. Người thì bác lại ý kiến này và bảo rằng cần phải khôn khéo và thận trọng chuẩn bị tư tưởng cho hoàng thượng rồi tâu rõ sự thật để ngài biết. Dù sao thì cũng phải tâu để ngài rõ. Các vị trong đoàn tùy giá nói. Nhưng, thưa các ngài tình thế lại càng nan giải hơn nữa là vì hoàng đế bây giờ đang kiên nhẫn đi đi lại lại trước tấm bản đồ suy nghĩ đến những kế hoạch. Phô trương lòng khoan dung đại độ của mình. Thỉnh thoảng lại đưa tay lên che mắt nhìn xuống con đường dẫn vào Moscow. Môi mỉm một cười vui vẻ và kiêu hãnh. Nhưng không thể như vậy được. Các ngài trong đoàn tùy tùng nhún vai nói. Họ không sao dám nói lên cái chữ kinh khủng mà họ đều nghĩ thầm trong bụng. Ridicule, lố bịch, trong khi đó hoàng đế chờ mãi chẳng thấy gì đã phát chán. Và với các trực giác bén nhạy của người kép hát. Ngài đã cảm thấy rằng cái phút uy nghi này kéo dài quá lâu nên đã bắt đầu mất cái tính chất uy nghi của nó. Ngài liền vẫy tay ra hiệu, một phát súng lệnh đơn độc nổ vang, và các đoàn quân đang vây bọc Moscow liền tiến về các cửa OTV. Kaluga và Dorogomilov, các đoàn quân tiến mỗi lúc một nhanh, đơn vị này vượt qua đơn vị kia, bộ binh thì chạy, kỵ binh thì phóng nước kiệu. Che phủ trong những hàng bụi mù mịt do họ tung lên. Và reo hò vang dậy, tiếng reo hò hòa lẫn vào nhau, làm chấn động cả một góc trời. Bị thế quân tiến ảo ạt lôi cuốn theo. Napoleon cùng quân sĩ cưỡi ngựa đến cửa Dorogomilov, nhưng đến đây ông ta lại dừng lại xuống ngựa, và đi đi lại lại hồi lâu trước bức thành của tòa Kamerkovsky. Chờ đoàn đại biểu, chú thích, một, đại quý tộc Nga, chỗ dựa của Sa Hoàng, bãi bỏ từ năm 1750, cách chương.